Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720. Vương giả, 19, 4 càng, nhìn hắn như vậy đắc ý. Đến 800 thước cùng 400 thước thời điểm. Sẽ không là trong thời gian ngắn tiến lên có thể đạt tới ghi lại Úc quốc giáo luyện. Còn có này hắn quốc gia nhân nhìn đến mặt trên ba mặt cờ xí. Không khỏi đáy lòng âm u nghĩ, 800 thước cùng 400 thước so với là sự chịu đựng. Không biết tiên thiên thể lực theo không kịp hoa quốc nhân còn có thể hay không cùng được với. Nhưng mà bọn họ không biết, nữ tử bơi tự do 200 thước chính mình chính là một cái bắt đầu. Ngày hôm sau nữ tử bơi tự do 400 thước bắt đầu thời điểm. Hiện trường nhân khí cùng trực tiếp nhân khí so với ngày hôm qua cao gấp 2 không chỉ. Nhất là nhìn đến xuất chướng danh ngạch thượng có Diệp Thiều Hoa cùng thượng y hàm thời điểm. Không khí nhiệt liệt đến tạc, mỗi một cái đến hiện trường người xem đều mang theo quốc kỳ. Có nhỏ, tiểu nhân, có đại, ngồi ở thứ nhất sắp xếp nhận thức vài người, còn riêng kéo một cái phi thường lớn quốc kỳ, một người lôi kéo một cái rác, này không có nhìn đến, sinh thời. Còn có thể nhìn đến như vậy một màn, hứa giáo luyện nhìn như vậy tạc hiện trường. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, phía trước như vậy một màn, hẳn là chỉ có ở bóng bàn thời điểm tài năng nhìn đến đi. Ân, Ninh Vân Xuyên đứng ở một bên, trên mặt không có hứa giáo luyện kích động như vậy, nhưng thực rõ ràng, tâm tình tốt lắm ân đi lập tức chính là 400 thước. 400 thước cùng 300 mét đồi nữ bơi lội vận động viên thể lực yêu cầu phi thường cao. Hai người đều nhìn đường bơi. Diệp Thiều Hoa cùng những người khác 8 vị tuyển thủ đã muốn ở chuẩn bị. Ninh Tổng, Tổng giáo luyện vốn muốn tìm hứa giáo luyện hỏi một chút Diệp Thiều Hoa 400 thước tình huống. Không nghĩ tới gần nhất liền thấy được Ninh Vân Xuyên. Mâu trung không khỏi dâng lên rung động. Ninh Vân Xuyên thản nhiên lên tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bể bơi phương hướng, tổng giáo luyện theo hẳn ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thiều Hoa, đáy lòng có chút đoán rằng, Ninh Vân Xuyên hướng đến Thanh Ngạo Quán, không thế nào để ý tới nhân, tổng giáo luyện tự nhiên không dám nói chuyện với hắn, chỉ có thể thấp giọng hỏi hứa giáo luyện, này Ninh Tổng, các ngươi kia 3 tháng, Ninh Tổng cùng Thiều Hoa nhận thức. Này 3 tháng, bởi vì các nàng 4 sở cần huấn luyện cùng những người khác không giống với. Cho nên Thiều Hoa riêng tìm Ninh Tổng, mượn hắn tư nhân bể bơi, hứa giáo luyện giải thích một câu. Lúc này, Tổng giáo luyện mới hiểu được, vì cái gì này 4 người rõ ràng không có ở huấn luyện căn cứ. Còn có thể có như vậy xuất sắc biểu hiện, mà ngồi canh giữ ở máy tính trước mặt nhân. Mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được tần số nhìn thượng nhoáng lên một cái mà qua Ninh Vân Xuyên. À kia có phải hay không Ninh Đại Lão? Thao túng tần số nhìn nhân hiển nhiên cũng phát hiện hắn. Ở trận đấu còn không có chính thức bắt đầu tiên, đem màn ảnh rời về phía Ninh Vân Xuyên, như trước xuất một đám. Các ngươi có hay không phát hiện, hắn xem phương hướng, phía trước đằng đằng ta. Này đối CP ta khái, thực không dám đấu giếm. Đêm qua thời điểm, ta ngay tại tưởng, chỉ có Ninh Đại Lão có thể cùng được với Đại Ma Vương bơi lội tốc độ quan phương phát đường. Đương nhiên thảo luận này đó cũng liền trong nháy mắt chuyện. Rất nhanh chính là nữ tử 400 bơi tự do trận đấu. Không chỉ có cả nước nhân dân, này hắn quốc gia mọi người ở chú ý. Hơn nữa Úc quốc E quốc M quốc thêm quốc những người này. Ngày hôm qua Hoa quốc xuất hiện thật sự rất làm người ta rung động. Bọn họ không khỏi không chú ý đến Diệp Thiều Hoa này nghịch thiên tồn tại. 400 thước, hẳn là không thể nào. Úc quốc giáo luyện nhìn E quốc giáo luyện, xem các nàng gầy yếu thân thể. Sự chịu đựng hẳn là không có như vậy cường đi. E quốc giáo luyện ninh mày. Ngẫm lại thượng một lần thế cầm tái thời điểm, nói thật hắn thực không xác định, không biết, chúng ta nhìn Simonser như thế đồng thời, một tiếng súng vang, 8 người đồng thời rơi xuống nước, 400 thước ngay từ đầu thời điểm, Diệp Thiều Hoa Du không ôn không hòa, lúc này đây Betsy như trước ở nàng bên trái, ngay từ đầu thời điểm, Bessy dẫn đầu nàng hai thước, Diệp Thiều Hoa vẫn duy trì đệ tam danh tốc độ. Nếu có nhân lúc này đếm hết, nhất định có thể phát hiện, của nàng tốc độ vững vàng đến thập phần đáng sợ. 400 thước có chữ bát phân đoạn, đến thứ 5 phân đoạn thời điểm, Diệp Thiều Hoa còn tại Bessy mặt sau. Dù như trước không ôn không hòa, Úc Quốc giáo luyện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã nói sao, ở 400 tiến lên thượng nàng khẳng định không được. E Quốc giáo luyện nhìn Diệp Thiều Hoa tái nói. Có chút nghi hoặc, Hoa Quốc đạn mà thượng nhìn Diệp Thiều Hoa vẫn bảo trì đệ tam vị trí. Không khỏi nắm bắt quyền đầu vì nàng bơm hơi. Lúc này, thứ 5 phân đoạn du hoàn, thứ 6 cái xoay người. Quen thuộc Diệp Thiều Hoa fan phát hiện Diệp Thiều Hoa xoay người sau không có ngẩng đầu. Nháy mắt kích động, mà xem trực tiếp người xem, cũng phát hiện đến, màn hình thượng bỗng nhiên bắn ra đến đạn mạc, tiền phương năng lượng hạt nhân. Một ít nhân còn không có hiểu được phát sinh cái gì. Nhưng mà tiếp theo giây, bọn họ liền nhìn đến màn hình phía trên Hoa Quốc quốc kỳ theo đệ tam vị trí thượng chuyển qua vị. Thứ hai. Sau đó lại theo vị thứ hai chuyển qua đệ nhất vị. Như thế đồng thời, vẫn không có xuất hiện thế giới ghi lại tuyến rốt cục xuất hiện. Như trước bị Diệp Thiều Hoa suý ở sau người, chuyên thuộc loại Diệp Thiều Hoa dưới nước tiến lên. Của ta trời ạ, các ngươi nhìn đến không có. Lại là Diệp Thiều Hoa, lại là nàng, giải thích viên nhóm lại đồng loạt kích động. Ngay từ đầu Bessy lại một lần nữa bị nàng rất xa phao ở sau người. Lúc này đây 400 thước, Diệp Thiều Hoa như trước lấy đến thứ nhất danh, phá thế giới ghi lại. Đạn mạc thượng 666 cùng kích động lời nói ùn ùn. Đại ma vương ngươi như thế nào có thể như vậy xuất a? Như vậy xuất, này hắn quốc gia giáo luyện nhóm nhìn đến Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc lại sáng tạo một cái. Tần ít nhất 10 năm nội không có người có thể đánh vỡ ghi lại khi. Các toàn mộng, Úc quốc giáo luyện mâu chung đều là rung động. 200 tiến lên cho dù, 400 nàng kia sự chịu đựng còn có thể lực đến tột cùng là như thế nào đến. Chờ, đằng đằng, Úc quốc giáo luyện cuối cùng mặt không chút thay đổi nhìn về phía E quốc giáo luyện. Nàng chẳng lẽ còn yếu đi tham gia 300 mét bơi tự do. Ngoặc kép. Hết chương.